Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Đình Duy đón nghe và theo dõi diễn biến của tập cuối cùng cuốn tiểu thuyết Ba Ngày Luân Lạc của tác giả Lê Văn Chương. Cùng nhau theo dõi cái hành trình của đôi bạn Đức và cô Nhấn và để xem cái diễn biến tâm lý, cái tính cách của cô Đức, cậu ấm Đức có thay đổi không sau chuyến đi dài từ Bắc Giang về Hà Nội, cũng như là sau 3 ngày kết bạn và đồng hành cùng với cô Nhớn. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Những comment, những bình luận của quý vị và các bạn về câu chuyện, về suy nghĩ của mình, cảm nghĩ của mình luôn khiến cho Đình Duy cũng như ban biên tập có thêm nhiều động lực hơn nữa để gửi tới quý vị khán thính giả những audio truyện chất lượng. Ngay sau đây, không thể mất thêm thời gian nữa, chúng ta cùng đến với Ba Ngày Luân Lạc, tập cuối, qua giọng đọc Đình Duy. Mặt trời đương dâm bỗng hừng nắng, vầng ô đúng ngọ như một cái đĩa lửa tròn vành vạch hắt cái oi bức xuống đường nhựa. Đức trong con đường nhựa ánh lửa đã thấy sợ. Nó sợ bởi nó đã hiểu thế nào là đi bộ hàng 20-30 cây số. Cô Nhớ đã từng đi bộ. Nhìn cái nhìn của nó, hiểu ngay, liền khuyến khích. Đây già nửa đường rồi, chỉ còn qua Phủ Từ Sơn thì đến Yên Viên. Chúng ta phải cố lên, kẻo tối. Tối thì biết ăn đâu ngủ đâu. Lời nói của bạn đem nghị lực đến cho Đức. Đức dạng chân, bước mạnh. Không, không thể tối được. Nó can đảm, lật mũ, giơ đầu ra nắng. À, nắng tôi cũng không sợ, nóng tôi cũng không sợ. Can đảm là một lẽ khác, mà sức gân là một lẽ khác. Cho nên, người thật can đảm là người biết can đảm theo cái sức gân của mình. Chẳng biết những người ấy có khôn không, nhưng tôi biết chắc rằng những người ấy thường đi tới đích. Lúc ra đi, Đức hăng hái lắm, nhưng cái nóng, cái mệt, chỉ trong 5 cây số đã thắng được sự hăng hái của nó. Thật đúng như lời cô Nhớn tiên tri, nó phải cõng lên gậy mới lết được tới Phủ Từ. Ấy là không kể cô Nhớn phải đỡ nó bao nhiêu bận. Mồ hôi nó vã ra như tắm, nó cởi áo ngoài, nó cởi áo len, nó cởi cả giày, cả tất, mà trời ơi, nóng vẫn hoàn nóng. Cái rét mùa đông không còn ý nghĩa gì. Tới Phủ Từ Sơn, Đức ta chỉ còn là cái vỏ cam đã bị vắt hết chất nước. Cô Nhớn phải dìu nó vào hàng nước. Lần này, vì nó mệt quá, nên nó chẳng còn có từ tốn, chẳng còn có nghĩ trước, nghĩ sau gì hết. Thấy nước là nó nốc, nó chẳng còn nghĩ đến chỗ chúng nó gần hết tiền rồi. Uống nước xong là nó thở như bể lò rèn. Cô Nhớn thấy thế, thương hại quá, lấy cái mũ quạt cho nó. Quạt đến 10 phút, nó mới mở được mắt. Chà, lúc nãy tôi chả còn trông thấy gì nữa. Rồi nhìn cái nắng hắt trên thềm hè, nó rùng mình. Người bán hàng bây giờ là người đàn ông, nên những sự thực tàn nhẫn cứ từ miệng hắn ra. Mày cùng đi với nó mà mày thở như bỏ giống. Những thằng ăn mặc sang trọng, thực là đoảng. Đức cáu lắm. Nhưng đó là sự thật, nên nó đành im. Cô Nhấn vội cãi cho nó. À, nếu ông không đi bao giờ thì thử đi từ Sen Hồ về đây xem ông có mệt như nó không nào. Tôi quen, kể gì. Nó đi vài lần, rồi xem nó có quen không nào. Người bán hàng trề môi. Thế mà mày còn cãi cho nó, thì thực là mày cãi lấy được. Trông công tử bột, thiểu đạo thế kia kìa. Cô Nhấn thấy người hàng nước tàn nhẫn quá, cũng sừng cồ. Ồ, thì nó thế, việc gì đến ông? À, thì tao thấy thế, tao nói chứ việc gì đến tao. Rồi khi thấy hai đứa chỉ uống nước, chứ không ăn uống gì, liền đổi xa xả. Thôi, uống nước xong rồi, cút đi, để chỗ cho người ta bán hàng. Cô Nhớn biết, với những người như thế, không thể nói gì được, móc túi lấy tiền trả, rồi dắt Đức đứng dậy. Ôi, bác này mới lạ chứ, tôi chưa thấy ai bán hàng như bác. Cô Nhấn dìu Đức ra một gốc cây. Sao ở đời có những người độc ác như thế nhỉ? họ thấy mình nhỏ thế này, mệt thế này, họ không thương nhỉ? Đức đã mệt chết đi, cũng góp một câu. Những người như thế thì cần gì họ thương, từ dậy tôi qua đây là tôi không vào hàng đó rồi. Nó chỉ nói được có thế, rồi lăn ra gốc cây. Cô Nhớn lấy gói áo, đưa cho nó gối, rồi lại lấy mũ quạt cho nó. Cô Nhớn quạt cho giá mồ hôi xong, lại bóp cả chân, cả tay cho nó nữa. Ngoài đường, nắng vẫn còn le lói. Cô Nhớn nhìn mặt trời từ ngà, đâm lo. Nhưng nó biết không thể giục bạn được, vì bạn mệt lắm. Nó lại biết, ra đi ngày như thế này thì nguy. Nó lại biết, rời mùa đông trắng tối lắm, nên nó càng lo. Đức nhìn nó thì cũng biết nỗi lo sợ của nó đấy. Nhưng làm thế nào được, trong khi người đã bã ra như thế này. Nó nghỉ. Nó nghỉ đến 1 giờ, rồi thì nó cố vùng dậy. Chúng ta phải đi chứ, không thì tối mất rồi. Cô Nhớn liền giơ tay cản. Không sao, không sao. Tôi biết đường, tối không cần gì. Và có cùng lắm thì tôi đưa anh đến đầu cầu, anh cứ nằm nghỉ cho hết mệt. Nó không nằm nữa. Nó cố ngồi dậy. Ngoài đường nắng, nắng vẫn le lói. Đức bồi ngồi nhìn bạn. Vì tôi mà làm cho anh cũng khổ lây. Cô Nhớn cau mày. Ôi, anh em, sao anh lại nói thế? Anh cứ yên tâm nghỉ đi, đằng nào thì sớm chậm cũng đến nơi kia mà. Có lẽ cái phúc của chúng nó hay sao? Mà có lẽ cái phúc của thằng Đức thì đúng hơn. Mặt trời đang le lói, bỗng xịu mặt xuống, rồi thì dâm. Cô Nhớn mừng quá reo lên. À, mắt rời rồi. Anh nghỉ đi một chốc nữa, rồi ta đi một mạch đến nơi. Đây đến Yên Viên chỉ bằng đây đến Lim thôi. Mà từ Yên Viên đến lò gạch của thầy tôi, chỉ phải đi qua một cái cầu. Nhắc tới lò gạch, tức là nhắc tới chặng đường cùng mà Đức được đi với cô Nhớn. Đức ta bồi hồi nghĩ đến sự chia tay. Rồi sự bồi hồi ấy làm tiêu tan đi một phần mệt nhọc. Nó đứng dậy. Thôi, ta đi. Cô Nhớn lại cản. Thì anh hãy nghỉ cho thật hết mệt đi đã nào. Đức chỉ cố được cho tới Yên Viên, rồi nó lại ngồi lả ra, nó lại nốc gần hết một xu nước, chỉ để lại có một ít cho cô Nhớn, và sau khi nghỉ nửa giờ, nó lại thấy đói cồn ruột. Sự nhọc mệt khiến cho người ta yếu đuối, nó thú ngay với cô Nhớn, rồi thì còn một xu trong túi, nó muốn rằng cô Nhớn mua kẹo cho nó ăn nửa xu, còn nửa xu để dành uống nước. Cô Nhớn gạt ngay đi. Không phải ăn kẹo, anh cứ ăn một xu bún riêu đi, sông kia, ta phải xuống uống nước sông. Và nếu cần tiền, đi qua lò gạch, tôi bảo xin thầy tôi mấy xu cho anh. Anh phải biết cái bún riêu này tốt lắm, hết mệt ngay. Thế còn anh? Tôi bây giờ không thấy đói, đi quá Hà Nội cũng chưa đói. Tôi bao giờ cũng tối mịt mới ăn cơm kia mà. Đức ăn bún xong rồi, cô Nhớn lại nói khôn khéo với nhà hàng, để thêm cho Đức nửa bát nước mà không bị mất giá. Đã được ăn uống no nê và lúc ấy trời đã mát, Đức ta thấy rằng mình lại có thể đi được. Có lẽ trong cái đời nghèo nàn của cô Nhớn, nó đã kinh nghiệm thấy rằng sự hy vọng cũng cần cho người ta như sự nỗ lực. Trước khi đi, nó ôn tồn bảo Đức. Đây, đến chỗ thầy tôi thì chỉ đi qua cái cầu kia kìa, một tí là đến nơi. Mà từ chỗ thầy tôi thì đã có thể trông thấy cầu Hà Nội. Vậy chúng ta không cần phải lo ngại gì. Chúng ta cứ thùng thỉnh mà đi. Và nếu cần, tôi sẽ vào lò gạch xin thầy tôi cho anh 3 xu. 3 xu đi một chặng đường như thế thì thừa chán. Mà biết đâu, thầy tôi lại chẳng có cái cho anh ăn nữa. Chắc chắn là tí nữa tôi tới lò gạch. Mà tối thì anh tới nhà. Anh hiểu chưa? Nó lại tạt vào bên đường, bẻ cho Đức một cái que nhỏ hơn. Cây gậy này nặng, anh cầm cái que này. Bây giờ ta cứ thùng thẳng như đi chơi. Anh hiểu không? Rồi khi ta lên tới cầu kia, ta đứng trong nước chảy, sông đuống, nước chảy mạnh lắm kia. Thầy tôi nói những chuyến về đến cầu này, không khéo lái va phải cột cầu, đắm ngay. Lúc chúng nó bắt đầu ra đi, thì gió chiều hay hay thổi. Vì thế cho nên Đức cũng đỡ mệt. Muốn khuyến khích bạn, cô Nhớn lại hát bài hát Đinh Tiên Hoàng, mà trong khi chăn trâu, bọn trẻ vẫn thường hát. Phần tranh hội ấy nực cười, 12 quan sứ, mỗi người một phương, xoay vần trong cuộc tang thương, trải bao phân loạn mới sang trị bình. có ông bộ lĩnh họ Đinh, có quan thứ sử ở thành Hoa Lư. Khác thường từ thuở còn thơ, dù đàn mục tử mở cờ bông lau, dập dìu kẻ trước người sau, trần ai đã thấy vương hầu uy dung. Một mai về với Trần Công, hiệu xưng vạn thắng, anh hùng ai qua. Bốn phương thu lại một nhà, 12 sứ tướng đều là Quét Thanh. Tràng An đầu dựng đô thành, cải nguyên là hiệu Thái Bình từ đây. Nghìn năm cơ tự mới xây, lên ngôi hoàng đế đặt bày trăm quan. Có đường bệ, có y quan, đảng uy có biệt, giai ban có thường. Hồng bàng để mối đến nay, kể trong chính thống, từ đây là đầu. Cô Nhớn hát hết bài hát, thì chúng đã đến cầu đuống lúc nào mà không hay. Cô Nhớn muốn trò dòng sông cho Đức xem, thì Đức gạt ngay. Thôi thôi, sông nào cũng như sông nào mà. Nó còn hơi sức đâu. Đầu đường kia là bước chia ly rồi, phải không? Cô Nhớn đã nói với nó, quá cầu này là sắp tới lò gạch. Lúc ấy thì đừng nói một con sông đáy chọc đầu, đến 10 con sông đáy mọc tóc cũng không có ý nghĩa gì trước con mắt nó nữa. Nghĩ đến lúc phải chia tay với cô Nhớn, nó tưởng chừng như có một cái gì đó trong người nó đứt ra. Ruột nó nôn nao, chân tay nó bài hoài, nó cứ cung cúc đầu nó đi. Cô Nhớn thấy thế vội hỏi, anh lại mệt đấy ư? Nó quay ngay lại, nói hơi gắt, không không, tôi đã bảo tôi không mệt mà. Cô Nhớn thấy nó có vẻ bực bỏ, không dám hỏi nữa, lủi thủi đi theo sau. Đi quá cầu đuống một quãng, bỗng dưng Đức vứt que, vứt gậy ở tay đi, rồi loạng choạng muốn ngã. Cô Nhớn vội vàng lại đỡ nó. Có phải anh mệt, phải không? Mệt thì nghỉ ở đây, gần đến nhà rồi, không cần. Đức ngồi sệp ngay xuống đường, ngồi sệp ngay xuống đất, rồi nó òa lên khóc. Cô Nhớn ngơ ngác không hiểu, cũng ngồi xuống cạnh nó. Làm sao mà anh khóc thế? Có phải anh mỏi thì anh nghỉ ở đây, rồi ta cùng đi chứ sao? Nó ôm ngay lấy cổ cô Nhớn, gục đầu vào ngực cô Nhớn. Có phải anh bảo qua đây một tí là nhà anh không? Cô Nhớn chợt hiểu ra, bàng hoàng cả người, rồi thì cảm động quá, nó cũng ôm lấy cổ thằng Đức, khóc hu hu. Bóng chiều đổ dần xuống cảnh chia ly. Một người đi qua đường thấy hai đứa trẻ ôm nhau khóc, lên tiếng hỏi, chúng mày làm sao mà khóc đây? Không một tiếng trả lời, chúng nó còn hơi sức đâu, mà có lẽ chúng nó cũng không nghe thấy tiếng nữa. Không thấy tiếng trả lời, người ấy tiến lại gần. Kìa, tao hỏi, tại làm sao mà chúng mày khóc đây? Đức đang trong lúc xé lòng văng ngay. Tôi khóc thì mặc kệ chúng tôi, việc gì đến bác? Rồi nó dắt tay cô Nhớn, kéo dậy. Kẻ qua đường thấy nó trả lời một cách vô lễ như thế, lẩm bẩm quay đi. Đồ con nhà mất dạy. Đức ngẩng đầu nhìn lên toan cãi, nhưng chỉ một loáng, nó lại cúi đầu xuống. Còn hơi sức đâu. Nó khoác tay cô Nhớn, lặng lặng đi một đỗi xa, rồi nó dừng lại, níu lấy áo cô Nhớn. Anh về Hà Nội với tôi sẽ bảo cậu mở tôi cho anh đi học. Nhà tôi ăn sướng lắm cơ, có xe nhà cơ, cái gì cũng có đủ, anh về với tôi, không thì tôi nhớ lắm cơ. Cô Nhớn nấc lên, rồi ngả đầu vào ngực nó. Nhưng còn thầy tôi, nhưng còn bu tôi, nhưng còn em tôi, mà không về với anh, thì tôi cũng nhớ anh lắm. Đức sốt sắng. Tôi sẽ bảo cậu mợ tôi gửi cho rất nhiều tiền cho thầy anh, cho bu anh, cho em anh. Anh đừng lo. Cậu mợ tôi chiều tôi lắm kia. Tôi bảo gì cậu mợ tôi cũng nghe. Cô Nhớn chữ úp mặt vào ngực nó, thút thít khóc, không nói. Sợ cảm xúc đã chẹn lấy họng, còn nói làm sao được nữa. Chúng nó ôm nhau khóc. Khóc mãi, rồi thì cô Nhớn mới khẽ gỡ tay ra, nghẹn ngào bảo nó. Anh thương tôi, anh yêu tôi, anh bảo thế, nhưng chắc là thầy tôi không bằng lòng đâu, bởi như thế tức là tôi đi ở nhờ nhà anh rồi còn gì. Đức tưởng như mình hóa dại, một cái gì cháy ở trong người nó, cháy ở trong đầu nó, cháy ở trong ruột nó. Thế thì chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa ư? Cô Nhớn giơ tay vuốt những dòng nước mắt trên má nó. Tại làm sao không? Tuy tôi không sang Hà Nội được với anh, nhưng cậu mợ anh chiều anh, thì anh rất có thể sang làng tôi, chơi với tôi. Thế thì chúng ta được gặp nhau luôn ấy chứ lại... Phải rồi, trẻ con chúng nó cũng có khi nghĩ đến bước đường dài. Nhưng cái chúng nó khổ nhất là cái hiện tại. Đức van vỉ, nài xin. Thế thì ít nhất anh cũng phải sang Hà Nội một lần chứ. Cho cậu mợ tôi biết mặt anh, các chị tôi biết mặt anh, các em tôi biết mặt anh. Cô Nhấn biết rằng không bao giờ thầy Bu nó cho nó đi rồi, nhưng nó cũng nói xuôi. Thế để tôi còn xin phép thầy Bu tôi xem có được đi không. Đức cầm ngay lấy tay cô Nhấn. Thế thì chiều nay anh sang chơi với tôi, rồi tôi bảo thằng bếp nhà tôi nó làm gà cho anh ăn. Cô Nhấn không còn biết làm thế nào, đành phải gật đầu. Chiều tà đổ thấp hơn, cảnh vật bắt đầu ảm đạm, nhưng chúng nó đều không nhận thấy. Cái ảm đạm của lòng chúng nó còn ảm đạm hơn. Từ đấy thì không thể gọi là chúng nó đi được nữa, bởi chúng nó có còn nghĩ đến đi đâu. Một bản năng đẩy chúng nó đi đấy thôi. Mệt nhọc, đói rét, khổ sở, cái gì thằng Đức cũng quên tuốt. Nó chỉ còn nhớ cái phút chia lìa sắp tới. Lâu lâu nó lại ngẩng đầu lên, và ở chỗ nào nó cũng hình như trông thấy cái lò gạch. Cô Nhấn thấy điệu bộ nó như thế, hiểu ngay. Chưa đến đâu anh ạ, còn một thôi dài nữa kia. Đức ngẩng đầu lên. Thế ở tận đâu? Cô Nhấn trỏ về cái chỗ mù mịt trước mặt, về cái mù mịt của sương chiều đã bắt đầu đổ xuống. Kia kìa. Đức nhìn ở trước mặt, chỉ thấy trắng xóa, sung sướng. Ồ, thế thì tôi còn được đi với anh lâu. Chúng nó đi chậm. Chậm lắm. Chúng nó đều sợ chóng đến. Chả bù với lúc bắt đầu ở nhà ra đi, chúng nó hăm hở biết chừng nào. Thằng Đức thấy chân nó nặng, đầu nó nặng, ngực nó nặng. Nhưng đây không phải là cái nặng gây ra bởi mệt nhọc, mà là cái nặng trĩu của lòng hiện ra trong những phút tình cảm sôi nổi. Nó nắn cánh tay thằng cô Nhấn, nó nắn vai thằng cô Nhấn, nó vuốt sống lưng, rồi thì có lúc nó ôm lấy thằng cô Nhấn, nó hôn lấy hôn để nữa. Thôi thì nó làm đủ các thứ trò. Cô Nhấn cứ để lặng yên cho nó làm, sung sướng được để cho nó làm, sung sướng được yêu thương, sung sướng được thương nhớ, sung sướng được thấy mình ở cạnh một người bạn. Chúng nó lết đi rất chậm, nhưng chậm đến đâu? Một khi đã đi, thì phải tới. Một làn khói lam chọc làn sương trắng tỏa lên rời. Cô Nhấn hốt hoảng, nắm lấy tay thằng Đức. Thôi, đêm mất rồi anh ạ. Đức òa lên khóc, rồi lại ngồi sệp xuống đường. Cô Nhấn mặt nhăn nhó, kéo nó dậy. Thôi, tôi lại anh đừng khóc nữa. Anh khóc thì tôi khổ lắm. Đừng khóc nữa anh ạ, tôi lại anh. Miệng nó khuyên Đức đừng khóc, nhưng chính nó, nước mắt cứ chảy ròng ròng. Chúng nó đứng ngẩn ngơ nhìn nhau một lát, rồi thì thằng Đức thấy rằng mình cần phải can đảm. Nó chùi nước mắt cho nó chùi nước mắt cho thằng cu Nhớn, rồi nó cởi chiếc áo tây. Thôi, thế anh giữ chiếc áo này để bao giờ cũng nhớ đến tôi nhé. Cu Nhớn nhìn làn sương bao bọc xung quanh. Thế thì từ đây về Hà Nội anh mặc bằng gì? Đêm đến nơi rồi, rét lắm. Đức tốc bụng, phanh ra trước gió. Không, tôi không rét mà. Tôi lại anh cầm lấy. Chỉ vài hôm là tôi xin phép cậu mợ tôi cho tôi sang chơi với anh. À, hay nếu anh sợ tôi rét thì anh cầm lấy đôi giày này. Tôi bây giờ đau chân lắm, không đi được nữa. Anh cầm lấy để khi nào đánh nhau với ai, đá cho mạnh. Cô Nhớ nhìn đôi giày mà Đức cầm ở tay. Tôi không đi giày bao giờ, chúng nó cười chết. Đức đang lúc hăng hái, chúng nó cười thì đá vào đít chúng nó ấy chứ. Đành hiểu thế rồi, nhưng không quen đi giày, đau chân lắm. Ấy, những người lính Trà Mào làng tôi, đi giày rồi thành bị sâu quảng đấy. Đức vỗ vào đôi giày. Không, giày tôi mềm lắm, không đau chân đâu. Với lại thỉnh thoảng anh đi một tí để cho nhớ đến tôi thôi. Cô Nhớ biết rằng nếu mình từ chối thì bạn khổ sở lắm. Thứ nhất là trong lúc này. Thôi được, nếu tôi không thể đi thì tôi cứ giữ lấy đấy. Đức không bằng lòng. Ồ, sao lại không đi? Anh phải đi thì anh mới nhớ đến tôi chứ. Rồi nó bắt Cô Nhấn ngồi xuống vệ đường. Anh thử đi thử xem có vừa không nào. À, đôi tất này, đêm đi ngủ mà đắp chiếu như anh, đi nó vào ấm lắm. À, Vừa khẩm, anh thử đứng dậy đi xem nào. Cô nhấn lộc cộc đi lên mấy bước. Đức sung sướng quá mừng rú lên. Đấy, đấy, có đau chân đâu nào. Cô nhấn quay lại. Ừ, không đau chân thực, dậy anh mềm thực. Nhưng mềm mà không đau chân, thì cô nhấn cũng ngồi xuống, cởi ra. Nó tủm tỉm cười, dì vào tay. Tôi ăn mặc thế này mà đi giày tây, đi tất, thì đến lò gạch người ta cười tôi. Đức nghe bùi tai, cũng cười. Ờ nhá, thì lúc nào vắng anh phải đi nhá. Các em anh nó trông thấy anh đi, nó lại tưởng là tôi đấy. Anh về, anh bảo với em anh rằng, hôm nào tôi sang, thì tôi sẽ mua cho đủ thứ đấy. Không cần, tôi cứ giơ đôi giày này cho chúng nó xem, thì chúng nó thích chán, rồi tôi sẽ cho chúng nó đi thử một lượt. Trong khi mãi bù khú về vấn đề tương lai, chúng nó quên hẳn cuộc chia ly hiện tại, nhưng cô nhớ nhớ ra trước. Thôi, thế anh cứ đứng ở chỗ đồn điền cổ bi nhé, rồi tôi chạy vào, tôi xin thầy tôi cho anh 3 xu. Kia kìa, cầu Hà Nội kia kìa, ở đây thấp, không trông thấy đấy thôi, trèo lên cây là trông thấy ngay. Ở đằng kia có hàng, anh có đói ra đấy ăn. À, có phải anh bảo đến cầu sông Cái thì anh có thể nhảy xe về nhà anh phải không? Đức lại thấy lòng nặng trình trịch, và cái đầu đó cũng nặng trình trịch. Lúc gật xuống để trả lời. Ồ, nếu thế thì trả mấy chốc, một loáng là đến nơi thôi. Rồi nó lại căn dặn Đức như lúc ra đi, mẹ nó đã căn dặn nó. Anh nhớ đi từ từ chứ, nghe không? Anh nhớ đi bên đường chứ, không có xe cộ, nghe không? Anh nhớ ra chỗ hàng kia, ăn 1 xu 4 ốc, nghe không? Đức nhớ, nhớ tất cả, nhưng nó nhớ hơn là cu nhớn, vì thế cho nên nó biện dịn. Thế anh về, anh xin phép với thầy anh, ra ngồi đây với tôi một chốc nữa nghe không? Hà Nội sáng lắm, tí nữa tôi về nhà cũng chẳng sao kia mà. Đức đứng ngây như tượng đá, nhìn theo cu nhớn. Rồi thì nó mong cu nhớn như Tô Thị mong chồng. Chỉ 5 phút sau là cu nhớn đã ra rồi. Ấy thế mà nó cho đã là lâu lắm. Cu nhớn chạy ra, thở không được, hồn hền bảo nó. Thầy tôi đi vắng mất rồi anh ạ. Thầy tôi đi sang mua gỗ cho ông chủ ở Bát Tràng cơ. Tôi phải cầm gói áo của tôi cho thằng làm đất ở đấy mới được 1 xu đấy. Tôi bảo lấy 3 xu, nhưng nó chỉ còn có 1 xu thôi. Đức cầm đồng xu mà rưng rưng nước mắt. Rồi thì nó nghẹn ngào bảo cô nhớn. Thầy anh đi vắng, hay anh sang Hà Nội với tôi? Thầy tôi đi vắng thì càng không thể được. Thầy tôi về, biết tôi đi như thế thì thầy tôi không bằng lòng một chút nào. Ở nhà họa trăng tôi xin phép, thầy tôi cố bằng lòng trăng. Với lại, thầy tôi thể nào tối hôm nay cũng về. Thầy tôi đến đây rồi mà lại bỏ đi đâu thì thầy tôi giận chết. Đức nói bằng một giọng cả quyết. Thế thì tôi ở đây, chờ cho đến lúc thầy anh về, rồi anh xin phép sang với tôi. Anh ăn cơm với tôi sẽ bảo bếp làm gà cho anh ăn. Cô nhấn dãy nảy, không được, thầy tôi đi như thế, biết bao giờ về, nhỡ khuya mới về thì làm sao? Mà bây giờ thì nhá nhem tối rồi, anh cũng phải về đi chứ. Không cậu mợ anh mong, anh đi đã mấy ngày rồi, cậu mợ anh không biết anh đi đâu, chắc cho người đi tìm nhau lên. Anh bảo mợ anh thương anh lắm, thế thì không khéo mợ anh đang khóc đấy. Đức nghe cô nhớ nói đến sự mợ mình khóc, cũng nao nao. Ừ, thế thì tôi đi về một mình. Nhưng giọng của nó nói mới buồn thảm làm sao. Buồn thảm đến nỗi cô nhớn tưởng chừng như có ai bới móc ruột gan mình lên. Cô nhớn quàng tay ra sau lưng Đức. Thôi, thế tôi đưa anh đi một quãng vậy. Tôi đưa anh ra đến cổng Phù Gia Lâm vậy. Phù Gia Lâm đã quá từ lâu, mà cô nhớn cũng chưa nghĩ đến sự về. Đèn điện của ga Gia Lâm lúc ấy đã bật sáng trưng. Nó chỉ bảo Đức. Đấy, Hà Nội đấy. Đức ngừng lại. Thôi, thế thì anh về đi, không anh cũng đã mỏi mệt rồi. Không, tôi không mệt. Rồi nhìn thấy một hàng nước ở vỉa đường. À, thế anh có đói không? Vào đây ta làm xu 4 riêu, 2 cái bánh tẻ, rồi tôi sẽ xin nước cho anh uống. Đức nói như mếu. Không, tôi không đói đâu, tôi không ăn được đâu. Mặc, cô nhớ cứ kéo nó vào trong hàng. Ôi, phải đói chứ, tuy nhìn thấy đèn điện rồi nhưng cũng còn khá lâu, anh đừng có tưởng. Cô nhấn hỏi nhà hàng thì nhà hàng đã hết cả riêu mà cũng hết cả bánh, chỉ còn độc có kẹo là thứ ăn được. Cô nhấn mua 1 xu, 12 chiếc, nó đưa cho Đức 10 chiếc, chỉ giữ có 2. Ồ, kẹo. Những lúc mệt thế này ăn tốt lắm. Đức ta cầm kẹo, lại ngồi ngồi. Thôi, thế anh về đi. Anh đưa tôi thế đã xa rồi, lúc về mỏi chân. À, tôi còn có thể đi được 10 từng này nữa. Cũng không mỏi đâu. Thôi được, tôi đưa anh một quãng nữa. Tôi đưa anh đến phố Cảnh Thụy. Đến phố Cảnh Thụy rồi, mà lòng cũ nhớn vẫn còn bịn dịt, chưa nghĩ đến sự trở lại. Đức lại phải giục. Thôi, anh về đi, anh đưa tôi thế xa lắm rồi. Cô nhấn dừng lại. Ừ, thôi thế anh đi nhá. Anh cứ theo cái đường này mà đi thì tới ga Gia Lâm. Từ ga Gia Lâm đi một quãng thì tới ga Đầu Cầu. Ở đấy đã trông thấy cầu rồi. Anh bảo tới cầu thì anh có thể đi xe về Hà Nội, để nhà anh trả tiền chứ gì. À, anh ăn kẹo đi, vừa đi vừa ăn kẹo thì chóng đến lắm. Đức muốn giữ bạn lại một chút nữa. Này anh, lấy mấy cái đi, mình tôi ăn thế nào hết. Cô nhấn giơ tay. Thôi, anh cho tôi một cái nữa thôi. Thôi anh về nhé. Bao giờ nghỉ học thì anh sang chơi với tôi nhé. Cô nhớ nói xong, quay đi. Đức cứ đứng sững, chẳng gật đầu, mà cũng chẳng ngó theo. Khi nó nhìn theo hút, không thấy cô nhớ đâu nữa. Nó liền giơ tay lên, úp mặt, òa khóc. Nó đang khóc thổn thức, thì bỗng có tiếng chân người huỳnh huỵch, rồi tiếng thằng cô nhớ bảo nó. Kìa anh, đừng có khóc, tôi đã bảo anh khóc thì tôi khổ lắm mà. Đức nghe tiếng tưởng cô nhớ nó đổi ý kiến, bằng lòng sang Hà Nội với mình. Sướng quá, anh bằng lòng sang Hà Nội với tôi đấy chứ. Cô nhớ lắc đầu. Tôi đã bảo anh tôi không thể sang được, nếu sang được thì tôi sang ngay. Trời ơi, anh nhớ tôi đến thế cơ à? Đức mếu sạch cái mồm. Nhớ lắm chứ, thế anh không định sang Hà Nội với tôi thì anh còn quay lại làm gì? Chỗ này tối lắm. Tôi định đưa anh sang cho tới phố Ái Mộ là chỗ có đèn điện sáng rồi tôi về. Đức thất vọng. Ôi, thế thì không cần. Thôi, anh về đi, không mỏi chân anh vô ích. Cô nhấn chẳng nói sao, cứ quàng tay vào cổ nó kéo đi. Thôi, anh đừng khóc nữa, anh đừng buồn nữa. Tôi đã bảo thấy thế thì tôi khổ lắm mà. Và từ nay về, cứ nghĩ đến sự anh khóc là tôi hết cả vui rồi. Thôi, anh nín đi. Đây, tôi nín rồi. Cô nhớn lấy vạt áo chùi nước mắt cho bạn. Nín rồi mà còn ròng ròng thế này ư? Anh muốn cho tôi buồn mãi mãi có phải không? Đức dậm chân xuống đất. Thì tôi nín rồi đấy mà. Cô nhớn biết bạn khổ sở lắm nên cứ ôn tồn. Hôm nào nghỉ anh sang chơi với tôi, chứ tôi có chết mất đâu mà anh phải khóc. Đức rít lên. Thì tôi có muốn khóc đâu, nhưng mà anh còn ở đây không? Để tôi bảo thằng xe nhà tôi kéo sang chơi với anh sớm. Không biết. Thầy tôi về thì tôi mới biết được. Nhớ mai thầy tôi có tiền mà sai tôi về thì tôi phải về ngay. Anh nóng ruột về ba em anh chứ gì? Cô nhấn gật đầu. Thế bảo với các em anh rằng chỉ nay mai thì tôi sang chơi thôi đấy. Tôi sẽ mua cho chúng nó vô khối là thứ. À, tôi sẽ mua cho anh một con dao jeep thật tốt, có hai lưỡi, có cả dùi, cả cưa, cả cái mở nút chai. Tôi thấy bán ở Goda. Tôi sẽ đem rõ nhiều gạo cho bu anh. Thôi, anh về đi, không xa lắm rồi. Được, không sao mà. Tôi đã bảo tôi đưa anh đến chỗ đèn điện sáng mà. Tôi không mỏi mà, chỉ một chút nữa là đến thôi mà. Kia kìa, sắp đến rồi đấy. Chà, lúc này sao đường đất đi mà chóng thế? Chỉ một loáng là chúng nó đã tới dốc ga Gia Lâm. Đức đứng lại, nắm tay cô nhớn. Thôi, đây sáng rồi, tôi đi một mình được rồi, anh về đi. Cô nhấn trỏ tay về phía phố Gia Lâm. Đấy, đầu cầu đấy, anh đi hết dãy phố này thì đến đấy. Từ trước đến giờ, tôi cũng chỉ mới tới có cái phố này thôi, chứ tôi chưa lên cầu bao giờ. Thôi anh đi nhá, tôi về nhá. Nó nói xong, nắm chặt tay Đức, lắc lắc mấy cái, rồi nó vùng ra để chạy. Đức đứng ngẩn nhìn theo, văng vẳng nghe thấy tiếng khóc ở phía ấy, rồi tiếng khóc im. Rồi thì nó thấy ruột nó hốc ra, bao nhiêu hồn vía của nó như bị cô nhớn đem theo mất cả. Nó đứng lâu lắm, nhìn về phía đen tối, hy vọng sẽ thấy cô nhớ nhô ra như lúc nãy. Nhưng không, nó nhìn mãi, cũng vẫn cứ thấy tối om om. Một tiếng còi tàu vào ga hét vang, nó giật mình, ném một cái nhìn cho đêm tối, rồi thở dài, quay đi về phía đầu cầu. Nó về tới Hà Nội. Những cửa hàng vẫn chưa đóng, nhà nó đông những người. Nó từ trên xe nhảy vụt xuống, chạy bay vào nhà. Mọi người trông thấy nó rú lên. Nó thì hỏi dồn, mợ đâu, cậu đâu? Chị cả với chị hai ôm lấy nó, khóc hu hu. Em đi đâu mấy ngày hôm nay đấy? Cậu mợ lên phủ Lạng Thương tìm em cơ, để chị đánh ngay dây thép cho cậu mợ biết cậu mợ mừng. Rồi nhìn đến thân hình nó, em đi đâu mà mất cả giày cả tất, bẩn thỉu nhem nhuốc thế này? Rồi ơi rồi, bố em đâu, tắm rửa ngay và lấy quần áo thay ngay cho cậu đi. Em ở trong nhà khóc hu hu, chạy ra ôm lấy nó. Trời ơi, cậu đã về, cậu đi đâu đấy? Để cho em khóc mấy ngày hôm nay, hết cả nước mắt thế. Giời ơi là giời, sao mặt mũi cậu thế này? Nó cứ lặng im, chờ cho phút sôi nổi của mọi người qua đi. Mọi người thấy nó lặng thinh, lại xúm xít đến, hỏi rối rít. Nó đang nhớ cậu mợ, nhớ cô nhớn. Thấy mọi người cứ rối rít, mà thì nó bực, nó trợn mắt. Đi đâu hỏi làm gì? Mọi người vốn xưa nay vẫn sợ cái oai của nó, im thin thít. Em Tư, em Năm nó cũng đứng gần đấy, nghe nó nói to, sợ nép mình vào chị hai. Nó thấy thế vội vàng tuột ở lòng chị cả xuống, đi về phía hai em nó. Hai em nó thấy nó lại, tưởng nó đến để gây sự, cứ lùi, lùi mãi, lùi cho đến giáp tường thì không thể lùi được nữa, rồi thì sợ quá, khóc thét lên. Nó từ từ lại nắm tay các em. Các em nó hết vía, vùng ra toan chạy. Nó vội vàng ôm lấy. Không, anh không đánh các em đâu. Không bao giờ đánh các em nữa đâu. Cái cử chỉ và thứ nhất, cái giọng nói ôn tồn và rành rẽ của nó làm cho mọi người kinh ngạc. Các em nó bị nó lôi, sợ mà phải theo, chứ vẫn còn run cầm cập. Nó khẽ vỗ lưng em Năm. Không, không bao giờ anh đánh nữa đâu. Đừng có sợ. Nó kéo em nó lại phía giường, cho mỗi đứa ngồi một bên, rồi hỏi. Thế anh đi thế, các em có nhớ anh không? Xưa này, nó đối với các em, không quát thì tháo, và toàn xưng bằng chúng mày. Này thấy nó ôn tồn như thế, các em nó còn ngơ ngác, chưa kịp trả lời, thì chị cả sợ không trả lời ngay nó cáu nó đánh, liền chạy lại. Anh nó không đánh đâu, kia kìa, anh nó hỏi trả lời đi, có nhớ thì bảo có nhớ đi. Em Tư ấp úng mãi, mới bật ra được một câu. Có. Đức hôn vào má hai đứa. Anh cũng nhớ các em lắm. Cả nhà kinh ngạc nhìn nhau, không hiểu. Lại càng kinh ngạc hơn khi Vũ em lon ton chạy ra. Em đã pha nước rồi, cậu vào đây em tắm cho cậu. Nó nhìn Vũ em, rồi nó tụt xuống giường. Rồi khi Vũ em giơ tay ra toàn bế nó, thì nó hất tay Vũ em ra. Từ nay tôi tắm lấy, không ai phải tắm cho tôi cả. Vũ em tưởng như mọi khi, đã làm gì cho nó giận, nên nó dỗi, lại như cha chết. Kìa, kìa, em có dám làm gì cậu đâu mà, cậu giận em khóc cậu là sưng cả mắt đây này. Chị hai nó cũng tưởng là nó dỗi, cũng sán lại kêu van. Kìa, em không đi tắm cho nó sạch, nào ở nhà có ai dám trêu gì em đâu. Hay là em ăn rồi mới tắm, em ăn mì nhá, em ăn cháo nhá, hay em ăn mặn thắn nhá. Chị cả nó chạy vào. À thôi, chị hiểu rồi, em ăn bít tết gà bánh tây, rồi em mới tắm cơ, em chị là ngoan lắm cơ. Nó nghiêm trang. Không, em không giận ai cả, từ giờ em không dỗi nữa đâu, em muốn tắm đấy thôi. Mọi người lại tưởng đó là những lời mát mẻ để phát hiện một cơn dỗi to hơn. Lại kêu cầu rối rít tít mù. Ấy thế là nó tức. Ôi thì em muốn tắm lấy mặc em, cứ lồi thôi mãi. Rồi nó giằng quần áo ở tay Vũ em, đi vào trong nhà. Mọi người lại kéo ồ cả vào để xem nó dỗi thế nào và liệu cách dỗ. Nó biết nói cũng chẳng ai nghe, nên nó mặc kệ. Nó nhảy tót vào thùng tắm, trà xà phòng từ đầu tới chân, rồi nó kỳ cọ, rồi nó dọn sạch xà phòng, rồi nó lau khô, rồi nó bước ra. Vũ em cầm quần áo đón nó. Nào, để em mặc quần áo cho cậu nào. Nó chẳng nói chẳng rằng, giật quần áo ở tay Vũ em, mặc lấy. Mọi người đều kinh ngạc, về chỗ nó mặc được một cách gọn gàng lắm. Vũ em tưởng nó giận gì mình, sợ cuống cuồng. Ô hay, em có làm gì đâu mà cậu ghét em thế. Rồi lại giơ tay ra, toàn bế nó. Nó ru Vũ em ra. Không, tôi không ghét Vũ, nhưng tôi không thích cho ai bế tôi nữa. Vũ em từ cái kinh ngạc này đến cái kinh ngạc khác. Ô hay, cậu đi có mấy ngày sao đổi tâm đổi tính ghê thế? Nào, em có làm gì đâu mà cậu không gọi em bằng em nữa, mà lại gọi bằng Vũ. Rồi Vũ em bưng mặt khóc hu hu. Tiếng khóc ấy làm cho nó cảm động. Nó nghĩ đến sự Vũ em đã chiều chuộng, nâng giấc nó trong 10 năm. Nó lại gần, kéo tay Vũ em xuống. Không, tôi không giận Vũ, nhưng từ giờ Vũ không phải hầu tôi nữa. Thế em ở đây, không hầu cậu thì em ở đây làm gì? À, Vũ làm việc khác. Rồi nó nắm tay hai em nó, dắt ra ngoài nhà. Hai em nó sợ hết vía, nhưng cũng phải theo. Nó trèo lên sập, cho hai em mỗi đứa ngồi một bên, rồi bảo chị cả. Chị bảo nó mua cho em phở em ăn. Chị cả thấy nó lễ phép với mình như thế cũng kinh ngạc. Không, chị đã bảo bếp nó ra cao lâu mua các thứ cho em rồi. Chị cả nó càng kinh ngạc hơn khi thấy nó trả lời. Ôi, chị bảo ra cao lâu mua nhiều thứ làm gì cho nó tốn tiền vô ích, em ăn gì cũng được mà. Rồi nó cúi xuống hỏi hai em nó. Chốc nữa các em ăn với anh nhé. Các em nó thấy nó không đánh cũng không quát, bây giờ đã hơi quen, liền hỏi. Thế anh Đức cho chúng em ăn mấy, thật ư? Nó lại hôn các em. Thật chứ, lại dối à? Từ giờ anh ăn cái gì, các em ăn cái đấy, và không bao giờ anh đánh các em nữa. Rồi nó bảo Vũ em. Vũ vào, đem những thùng đồ chơi của tôi ra đây. Vũ em và thằng xe lễ mễ vác mấy hòm ra. Nó bày tất cả lên giường. Nào, đứa nào muốn lấy gì, anh cho cả đấy. Các em nó còn ngờ ngợ, chưa dám mó tay vào, thì nó gạt tất cả vào lòng hai đứa. Anh cho tất cả đấy, anh cho thật đấy mà. Hai đứa lúc ấy mới vồ lấy, sướng rú lên. Ôi, thế thì thích quá. Nó vuốt má hai em. Thích thật à, nếu thế thì hôn anh đi. Hai đứa xô vào hôn nó những cái hôn nóng rẫy như chưa từng bao giờ hôn nó như thế cả. Chị cả, chị hai và mọi người ngơ ngác, không hiểu vì sao mới trong có mấy ngày nó đi vắng mà đã có sự biến đổi ghê gớm như thế. Hai em nó hôn nó xong, lại rụt rè hỏi. Thế anh Đức cho chúng em thật chứ? Anh Đức không đòi lại như trước rồi đánh chúng em nữa chứ? Đức dằn từng tiếng. Không, không bao giờ anh đánh chúng em cả. Ồ, anh đã cho, có khi nào anh lại đòi. Bây giờ hai đứa chia nhau đi, đứa nào thích cái gì thì lấy cái ấy đi. Rồi khi thấy hai đứa cứ tranh giành nhau mãi chưa xong, nó bảo. Thôi, các em không phải tranh giành nhau nữa. Chị em với nhau mà tranh giành nhau như thế không tốt, để yên anh chia cho. Mọi người bây giờ xúm xít lại, xem nó như người ta xem một con quái vật. Thằng bếp bưng một mâm đầy các thức ăn về, đeo thêm một cân cam và một gói bánh. Kinh ngạc chưa? Khi thấy nó hỏi hai em. Hai em ăn gì nào? Em Tư và em Năm trỏ bát mì. Chị cả vội nói ngay. Chúng mày vừa ăn cơm, bây giờ ăn những thứ ấy thì đi ngủ đầy bụng. Đức ngẩng đầu lên. Thôi, cho chúng nó ăn một tí cũng không sao chị ạ. Rồi nó cầm bát, xẻ cho hai đứa. Nó lại còn đút cho em Năm là khác. Ôi! Trước kia thì đừng nói gọi cho ăn. Cứ nó ăn cái gì, sán đến là nó đánh rồi. Mọi người càng kinh ngạc khi thấy nó ăn ngon lành và gọn gàng, chứ không vãi bừa ra nữa. Và có tí bánh tây nào rơi ra mâm, nó lại còn nhặt lên, đút mồm là khác. Ăn xong, nó bóc cam đưa cho hai em, rồi nó cho chúng nó cả bánh nữa. Chỉ cả lúc ấy mới sán đến, ôm lấy nó, hôn lấy hôn để. Trời ơi, bây giờ em chị ngoan lắm rồi. Nào, em chị đi những đâu và làm sao, nói cho chị biết với nào. Nó điềm nhiên. Em chả đi đâu cả. Em đi từ Bắc Giang về đây. Chị cả mở to mắt. Thế sao lâu thế? Từ Bắc Giang về đây chỉ đi mất có 2 giờ thôi mà. Nhưng sao em lại xuống ở ga đầu cầu? Ôi, em đi bộ thì đừng lâu à? Đừng phải đi xe ở đầu cầu về à? Chị cả nó làm sao mà tin cho được. Em nói thật, em đi bộ từ Bắc Giang về đây. Ồ, bao giờ em dám nói dối chị? Chị nó nhìn chằm chằm vào mặt nó. À, mà phải, trời ơi, ra em tôi xém nắng đi đây này. Rồi chạnh lòng thương em, chị cả khóc hu hu. Nó ôm đầu chị vào ngực. Ôi, em có làm sao đâu mà chị phải khóc. Thôi, chị nín đi, thế cậu mợ lên Bắc Giang phải không? Chị cả lau mắt rồi ngừng đầu dậy. Cậu mợ lên Bắc Giang tìm em, Mợ khóc sưng húp cả mắt. Cậu sai bao nhiêu là người đi các ngà tìm em, tốn không biết bao nhiêu là tiền. Ôi, thế em làm phí của giời nhỉ? Ô, không sao, miễn là em về đây lành mạnh thì mất bao nhiêu cũng không sao. Em mà có làm sao thì mợ chết mất. Mấy lần mợ định lăn vào ô tô để tự tử. Đến lượt Đức hu hu khóc. Thế thì tại em hư chị nhỉ? Nhưng bây giờ em ngoan rồi. Thôi, em đừng khóc nữa. Mợ trông thấy em là mợ khỏi hết. Chị đã cho người đi đánh dây thép lên cho cậu mợ rồi. Chỉ sáng mai là cậu mợ về tới đây thôi. Thôi, thế này là nhà ta có phúc lớn rồi. Đức ngó lên, thấy chị hai đứng ở xó cửa, mắt đỏ ngầu. Nó liền vẫy lại. Nó giơ má cho chị hai hôn, rồi bảo. Thôi, từ giờ là em không hư nữa đâu. Chị cứ tin như thế. Thôi, chị đừng khóc nữa, em khổ lắm rồi. À, để em kể tất cả các chuyện cho các chị nghe. Chị cả biết nó mệt, vội xua tay. Thôi, bây giờ em đi ngủ đi, mai hãy kể. Thôi, hôm nay mợ đi vắng, em hãy ngủ tạm với vú em vậy. Nó lắc đầu, rồi dõng dạc. Không, từ giờ tôi ngủ một mình ở gác trong ấy. Chị cả nó, vì phải trông cửa hàng nên bao giờ cũng dậy sớm. Nhưng kìa, nó đã dậy sớm hơn. Chị nó rón rén vào buồng nó, để xem nó ngủ có được ngon giấc không. Thì đã thấy nó đang lúi húi xếp sách vở ở bàn. Cái công việc mà từ xưa đến nay không bao giờ nó làm cả. Chị nó chạy vội vào, ôm chầm lấy nó. Ồ, thế tối qua em không ngủ à? Nó hôn chị nó. Có chứ, em ngủ ngon lắm. Thế tại sao em lại dậy sớm thế? Mọi khi em ngủ trưa cho tới 7 giờ cơ mà. À, mọi khi khác, bây giờ khác. Bây giờ em phải tập dậy sớm chứ. Chị nó xoa đầu nó. Ôi, em dậy sớm để làm gì? Muốn để làm gì thì làm, em học. À, hôm nay em đi học, nghe chưa? À, hay thôi, em chờ cậu mợ về đã, chị nhỉ? Ừ, chờ cậu mợ về đã. Chả học thì thôi, cần gì? Ồ, cũng cần chứ. Những lời lẽ của nó bây giờ thật là gọn gàng, lễ phép. Thật là chị nó không thể nào hiểu được. Nhưng chị nó cũng thấy mừng rằng em đã ngoan ngoãn. Thằng bếp kinh ngạc khi thấy nó bảo, anh lấy nước lã cho tôi tắm. Xưa này nó có tắm sớm bao giờ? Thứ nhất lại là tắm nước lã. Thứ nhất nó lại xưng anh và tôi, chứ không mày tao, quát tháo như trước. Thằng bếp còn ngơ ngác, chưa biết có nên nghe hay không. Thì chị cả nó đã la, trời ơi, em tắm nước lã thì rét chết, với lại tắm sớm làm gì, chờ trưa hay hay. Nó điềm tĩnh, không, em không rét đâu, em quen rồi, tắm sớm mạnh khỏe và thông minh chị ạ. Chị cả nó can nó thế nào, nó cũng không nghe. Nó tắm, nó dội, rét lắm, nhưng nó cứ cắn răng. Chị cả đứng chờ ở đấy, thấy nó cứ vùng vẫy trong bồn nước giá như băng, phải thốt ra. À, em tôi quen thật. À, ra em tôi giỏi thật. Nó mặc quần áo xong, sung sướng bảo chị. Đấy, chị xem, có làm sao, khỏe đáo để, chị không tin, thử tắm mà xem. Chị nó dùng mình, thôi, chị chịu thôi, chị chả bắt chước em được. Rồi ôm lấy nó, hôn lấy hôn để. À, ra em chị bây giờ giỏi quá, ngoan quá. Hôn chán, chị nó dắt nó ra nhà ngoài. Thế bây giờ em chị ăn gì nào? Em chị ăn cháo bầu dục, hay trứng lạc cóc, hay em chị uống cà phê sô-cô-la? Nó lắc đầu. Ăn làm gì những thứ ấy cho tốn tiền. Còn cơm nguội, chị bảo đem lên đây cho em. Có ruốc nữa thì ngon chán rồi. Chị nó há mồm, trợn mắt. Bây giờ em ăn được cơm nguội. Chứ sao? Ăn cơm là tốt hơn cả, chắc bụng và đỡ tốn tiền. Chị nó không nghe. Nhưng nếu mợ biết chị để cho em ăn cơm nguội, thì mợ mắng chị chết. Thôi, em chiều chị, ăn thứ khác đi vậy. Thế thì chị bảo mua cháo hoa cho em vậy. Ôi, ai lại ăn cháo hoa? Ăn cháo hoa không bổ. Thôi, em ăn cháo bầu dục đi vậy. Bếp nó làm, chỉ một tí là xong thôi. Không, em ăn cháo hoa. Thế nhưng nó đã mua rồi. Thế thì để cho các em, hay các chị ăn đi. Nhưng chị mua riêng cho em cơ mà. Ôi, thì chị hay các em ăn cũng được chứ sao? Cháo hoa, nó húp thẳng hai bát và ngon lành lắm, chứ không bưng lên đặt xuống như trước. Hai em nó lúc ấy đã dậy, thập thò ở phía ngoài. Nó lên tiếng gọi. Vào đây với anh. Hai đứa đã quen với sự tử tế của nó, chạy đến tận nơi rồi ngồi ở hai bên nó. Các em có ăn cháo không nào? Các em nó nhìn vào bát cháo của nó. À, cháo hoa, chịu thôi. Đức ôn tồn. Thế có bầu dục mua cho anh, nhưng anh không ăn, anh bảo nấu cho các em ăn nhé. Các em nó gật lia gật lịa. Ừ, cháo bầu dục thì chúng em ăn. Nó tủm tỉm cười, nhìn hai em, không nói. Chị hai nó thấy thế liền hỏi. Em cười gì thế? Nó không tiện nói ra, và cũng khó nói cái cớ nó cười. À, em cười cái này. Rồi lại hỏi các em. Anh cho các em đồ chơi như thế, các em có thích không nào? Ồ, thích lắm chứ. Ồ, đâu rồi? Bộ em lấy cho tôi đi. Đức tụt ngay xuống khỏi giường. Thôi, không phải sai chúng nó nữa, chúng nó còn bận, để anh đi lấy cho. Rồi thì nó hì hục khuân tất cả các đồ chơi ra cho em nó. Đấy, các em chơi đi, và từ giờ muốn gì thì cứ sai anh nhé. Chị hai chạy tới xoa đầu nó. Chà, bây giờ em tôi biết thương các em quá. Nó trả lời gọn lòn. Em, tại sao không thương? Chị biết thương em, tại sao em không biết thương chúng nó? Chị nó tủm tỉm cười. Thế sao trước kia em không thương mà lại đánh nó như két? Đức ta gật gù. À, trước kia khác, bây giờ khác. Mợ từ trên xe tất tả chạy vào. Từ ngoài, mợ đã khóc rưng rức. Nào, con tôi đâu nào? Nào, con tôi đâu nào? Đức đang chơi ở trên gác với các em. Nghe tiếng mợ đã xăm xăm chạy xuống. Mợ ôm chầm lấy nó. Nó cũng ôm chầm lấy mợ. Mợ hôn nó. Nó cũng hôn mợ. Mợ vừa hôn nó, vừa khóc. Nó hôn mợ, lặng im. Mợ hôn, mợ hít nó chán. Rồi mợ rít lên. Thôi, cứ ở nhà với mợ, chẳng đi đâu cả. Chẳng học thì đừng. Giời ơi, còn tôi đi mấy ngày, làm cho tôi sống dở chết dở. Phúc quá, phúc quá. Thôi, còn cứ ở nhà với mợ, chẳng phải đi đâu cả. Nghe không, mợ không bắt con phải đi học nữa đâu. Nó nhìn lên mắt mợ, thấy sưng hít, liền ghì chặt lấy. Thôi, con lại mợ, mợ đừng giận con nữa. Từ dài con không đi đâu nữa, nghe không? Con không hư nữa, nghe không? Mợ kinh ngạc vì những lời nói của nó. Mà kinh ngạc là phải, bởi từ tấm bé, chưa bao giờ nó nói những lời lễ phép như thế. Nó chỉ có vòi, quấy, quát tháo và chửi vung tàn tán. Chị cả, chị hai lúc ấy mới xô đến. Mợ ơi, em còn bây giờ nó ngoan lắm lắm cơ, nó khác trước nhiều cơ. Mợ chẳng hiểu đầu cua tay ếch, cứ thấy con về mạnh khỏe là mừng lắm rồi. Thế à? Thì con mợ bao giờ nó chẳng ngoan, nó hư bao giờ đâu. Nó giơ tay, bịt mồm mợ. Ôi, trước con có hư chứ lại. Rồi nó rúc đầu vào nách mợ. Từ giờ thì con không hư nữa đâu. Sự kinh ngạc của mợ không bút nào tả được. Cậu và bác giáo lúc ấy trả tiền xe xong mới sồng sộc chạy vào. Cậu giơ tay đón lấy nó, rồi cậu hôn, hôn khắp vào người nó, rồi cậu nức nở. Rồi ơi, còn đi đâu mấy hôm, để cho cậu mợ hết cả hồn cả vía. Còn đi đâu thế? Còn đi đâu thế? Nói cho cậu mợ biết. Mợ gắt ngay, và nói những câu khiến cho bác giáo sạm cả mặt. Hỏi dồn thế thì con nó trả lời thế nào cho kịp? Nó có mấy mồm, thôi chả học nữa, học thế thì rồi tôi mất con. Mợ bế sốc Đức, nguôi ngoẩy vào nhà. Bác giáo chết cay chết điếng, đứng ngẩn ra nhìn theo, không còn biết nói thế nào. Trong 3 hôm nay, mợ đã làm cho ông đủ các thứ tình, các thứ tội rồi. Nhưng trong khi mợ Đức đau đớn, và ông xét ông cũng có lỗi vì trông nom bất cần, mợ bế Đức vào nhà, đặt lên sập, rồi mợ ngắm Đức từ đầu đến chân, rồi mợ lại vồ lấy, rít lên. Trời ơi! Con tôi đen một tí, nhưng không sao. Tôi ăn hiền ở lành, cho nên giời không nỡ làm hành làm hại con tôi. Giời ơi, con tôi. Mợ nói thế rồi mợ lại khóc nấc lên. Rồi mợ quỳ ngay xuống dưới chân con. Đức ứa nước mắt, giơ tay kéo mợ dậy. Rồi Đức ôm cổ mợ. Kìa, mợ, con đã bảo mợ đừng khóc nữa cơ mà. Con đã bảo mợ, con khổ lắm cơ mà. Bây giờ con ngoan rồi mà. Đức giơ tay vuốt nước mắt cho mợ. Mợ đớp những ngón tay của Đức, tưởng chừng như mình được lên tiên. Vừa lúc ấy thì cậu ở ngoài đi vào. Mợ gắt ngay: "Thôi, ông đi đâu thì đi, một suýt nữa ông giết con tôi đấy, học với trả hành." Đức nhìn cậu, rồi nhìn mợ, rồi Đức lại đưa tay bịt mồm mợ. "Kìa, mợ, mợ đừng gắt với cậu con nữa, lỗi tại con, chứ có phải tại cậu con đâu." Mợ rúc đầu vào nách con: "Thôi, con đừng có bênh cái con người ấy nữa, chả được cái đình đùng gì, học, học, học để làm gì, bao nhiêu người, người ta không học dễ chết cả đấy, học để ho lao, ho cổ." "Hư, mấy thứ hư, con tôi hư mà kệ tôi, việc gì đến ông." Đức lại van vỉ: "Ô kìa mợ, con đã bảo thế, mợ còn cứ gắt mãi với cậu." Rồi nó tụt xuống, chạy lại, nắm tay cậu: "Cậu đừng có giận mợ con, nghe không?" Cậu thật như người đứt dây, tự trên trời rơi xuống. Không hiểu tại sao con mình lại nói được những lời lễ phép và khôn ngoan như thế. Cậu trố mắt nhìn con, trố mắt nhìn mợ, rồi thì cậu cho là phúc nhà, vì mình ăn hiền ở lành, nên rời thương, thánh độ. Cậu xốc nách Đức dơ thẳng lên rồi. Mợ lại gắt: "Làm mạnh thế, chết con tôi bây giờ." Đức tụt xuống, nguôi nguẩy đi vào. "Con bảo mợ đừng có gắt với cậu, mợ cứ gắt con giận mợ rồi đấy." Mợ sợ quá, chạy theo, níu lấy áo Đức: "Thôi, mợ lại con, mợ không gắt nữa rồi." Rồi mợ quay lại phía cậu: "Nhưng thế thì ai mà không gắt cho được?" Đức lại nguẩy đi: "Kìa, con đã bảo mợ mà." Mợ lại vội vàng nói lấy nói để: "Thôi thôi, mợ không gắt nữa, mợ không gắt nữa mà lại." Cậu sung sướng quá, cười khề khề: "Đấy, nghe còn nói đấy, con nó cũng biết thế nào là phải trái." Mợ ôm Đức, nguýt cậu một cái: "Con tôi đẻ ra đấy, trước đây ông đã đẻ được ra nó đấy." Cậu vuốt bộ râu ghi đông ca rê: "Tôi chả đẻ ra nó mà nó lại bênh tôi." Bác giáo nghe chị cả chị hai nói cho biết sự thay đổi kỳ dị của Đức, lúc ấy mới rón rén đi vào. Cậu mợ chưa kịp nói gì thì Đức đã lìa khỏi tay mợ, chạy ra nắm lấy tay bác giáo: "Thôi, bác đừng giận mợ cháu nữa, mợ cháu gì thì mợ cháu nói thế đấy thôi." Bác giáo đã được chị hai, chị cả nói cho biết sự thay đổi của Đức, nhưng bác cũng không ngờ có sự thay đổi kỳ dị đến như thế. Bác tưởng chừng có thần đồng nhập khẩu vào Đức. Bác nhìn Đức trừng trừng, rồi bác nói: "Không, bác có giận mợ cháu đâu. Người ta trong lúc đau đớn, ai chả thế." Đức lắc đầu lia lịa: "Không phải, không phải, lỗi ở bác, mà lỗi ở cháu. Nếu cháu ngoan ngoãn học hành trên đấy thì đâu có chuyện." Bác giáo lại càng kinh ngạc, bác lầm bầm: "Ồ, thằng bé này bây giờ khá quá." Rồi thì bác nói to: "Thôi, chú Thím đừng có giận tôi nữa. Thế này là rời thương thánh độ đây. Như thế này thì còn việc gì phải dạy nữa." Đức nắm tay bác giáo, đặt lên đầu mình: "Ồ, phải dạy chứ, trẻ con không dạy thì sao, sao gì được." Rồi quay lại phía mợ: "Còn theo bác giáo lên phủ lạng học, nghe không mợ?" Mợ rụng rời: "Ôi, thôi thôi, trả học thì đừng, ở đây cũng có trường, một lần nữa thì tôi chết." Đức nép đầu vào mình bác giáo: "Không, con ở trên ấy học, con không đi đâu nữa đâu mợ ạ." Mợ lắc đầu lia lịa: "Không không, ở đây cũng có trường, với lại mợ cũng không cần cho con phải học, nhà cũng đủ bát ăn rồi, trả học cũng chả sao." Đức ôm chặt lấy bác giáo: "Không, nhất định là con lên học với bác giáo kia. Không học, rốt, người ta cười. Nhất định là con lên học với bác giáo, với các anh các chị ở trên ấy cơ." Mợ thấy con có vẻ cả quyết, liền nằn nỉ: "Thì ở đây cũng có trường, con cứ đi học." Đức phụng vịu: "Nhưng ở đây không có ai giỏi chữ, không có ai bảo con. Ở trên ấy có các anh, các chị." Mợ cuống quýt: "Không, không." Đức dậm chân xuống đất, lấy lại lời mợ: "Không, không, con cứ đi với bác. Con đi để con đi học, chứ con đi đâu, con không đi đâu nữa đâu." Mợ òa lên khóc: "Nhưng mà mợ không xa con được, mợ xa con thì mợ nhớ lắm, mợ không sống được. Con làm cho mợ thất điên bắt đảo lên mấy ngày hôm nay, bây giờ con lại định làm cho mợ khổ hay sao đây?" Đức thấy mợ khóc thì thương, nó chạy lại vuốt má mợ: "Ô kìa, thế con muốn đi học, mợ không bằng lòng à? Thế con ngoan, mợ không muốn cho con ngoan à?" Mợ mếu máo: "Tại sao mợ lại không muốn?" "Mợ muốn, thế sao mợ lại không cho con đi học, mợ giữ con ở nhà?" "Thì con học ở Hà Nội cũng được chứ sao?" "Nhưng nhà này không ai giỏi cả, cậu không biết chữ Tây nhá." "Mợ không biết chữ Tây nhá, Chị cả chị hai thì bập bẹ, con quên thì con hỏi ai. Với lại học một mình, nó buồn lắm. Mợ nhớ con thì chủ nhật con về. Mợ phải muốn cho con học giỏi chứ. Sao trước kia, mợ bảo muốn cho con học để sau ra làm quan kia mà. Thế mợ không muốn cho con làm quan à? Sao mợ lại không muốn? Nhưng ra con thì mợ chịu thôi. Mợ không cần quan. Mợ chỉ cần con thôi. Thì con lên trên ấy với bác, chứ con có đi đâu. Con học đỗ rồi con về đây con ở với mợ. Không, mợ phải cho con đi mới được. Sự quả quyết của thằng bé muốn làm người làm rung động tấm lòng trắc ẩn của nhà giáo, vốn là người chỉ muốn thành nhân chi mỹ. Bác giáo lại thấy có can đảm để nói: Thím nên bình tĩnh, nghe tôi và nghe nó. Thế này là rời thương thánh độ cho thần đồng nhập khẩu nó để nói đấy. Nếu thím mà không biết vâng theo mệnh rời, thì rồi chả ra thế nào cả. Thím nên bình tĩnh mà xét xem. Sao một đứa bé trước kia như thế, mà bây giờ nói những lời khôn như thế? À, hẳn là rời thương chú thím mới có sự lạ lùng thế này. Thím phải nên xem xét kỹ, không có rồi lại hối không kịp nữa đấy. Con trẻ chỉ có một thời để học hành mà thôi, ta không nên làm cản bước đường tiến nghiệp của nó. Mợ vốn tin thần thánh, và thằng Đức lại là con cầu tự, cho nên khi bác giáo viện thánh thần và viện mệnh rời ra nói thì mợ sợ ngay. Mợ ngập ngừng một giây. Vâng, thôi nếu có phải thế thì tùy bác đấy. Và nhìn con nghẹn ngào. Thôi, có phải nếu nó muốn đi để học hành thì cũng tùy nó. Trước kia tôi cũng chỉ muốn có thế. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã kết thúc cuốn tiểu thuyết 3 ngày luân lạc của tác giả Lê Văn Chương. Và chắc hẳn sau khi nghe xong câu chuyện cuốn tiểu thuyết này thì trong mỗi chúng ta đều có những cảm xúc rất là đặc biệt. Cũng rất mong quý vị khán thính giả chia sẻ những suy nghĩ, những cảm xúc của mình ở dưới phần comment. Và Đình Duy sẽ gặp lại quý vị khán thính giả trong những nghèo điều kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ thì Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.